Chương 359 360 361, thật là lớn mùi giấm 2 năm. Dĩ dẻ dạ đảm đương đệ ngũ nha nở hổ cả sau đó, đầu tiên xử lý chính là Sa Nhẫn thôn sự tình. Sa Nhẫn cùng họ rổ xì mà hợp tác, bây giờ bị cổ nổ hạ thôn nì dạ giam ở chỗ này, thế nhưng cũng không có thể vẫn giam xuống phía dưới. Cuối cùng Dĩ dẻ dạ gọi tới Sa Nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn bạ kỳ, trải qua một phen thương thảo sau đó. Bà Kỷ công bố Sa Nhẫn thôn chính là bị họ rổ xỉ mà cấp cho. Hơn nữa bọn họ Sa Nhẫn thôn cũng là người bị hại, bọn họ đệ tứ cả dẹt bị họ rổ xỉ mà cho tàn nhẫn sát hại. Đối với công bố vô tội bà Kỷ, Dĩ dẻ dạ cười nhạt, con rồi không phải ken không có khe đản, nếu như không có ác ý lời nói, họ rổ xỉ mà cũng không lừa được bọn họ. Bất quá cuối cùng Dĩ dẻ dạ vẫn là lấy đại cục làm trọng, bỏ qua Sa Nhẫn thôn một đám nì dạ. Đồng thời cùng Sa Nhẫn thôn lần nữa ký kết một cái đồng minh điều ước. Không có biện pháp, không thể cùng Sa Nhẫn thôn khai chiến, tiếp thủ cổ nổ hạ thôn gì dễ dạ hiểu rõ, lúc này cổ nổ hạ thôn lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu bạc nhược. Không thể cùng Sa Nhẫn thôn trở mặt, vậy cũng chỉ có thể buông tha bọn họ. Bạ Kỳ thượng nhẫn, ta không phải hy vọng còn có lần nữa. Dĩ dễ dạ ở Bạ Kỳ ly khai thời điểm, hướng về Bạ Kỳ nhắc nhở, đây là nhắc nhở, đồng dạng cũng là cảnh cáo. Hồ Cả đại nhân yên tâm, ta cam đoan tuyệt đối không có lần sau, Sa Nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ thôn sẽ là tốt nhất minh hiếu. Bà Kỳ mở miệng bảo đảm nói, bất quá ai cũng biết, hay là cam đoan căn bản cũng không đáng giá. Thật muốn trở mặt nói, loại này trên đầu môi điều ước tuyệt đối không thể tin tưởng. Sau đó bà Kỳ mang 800 lấy Sa Nhẫn thôn nhân ly khai cổ nổ hạ thôn. Đối với bọn họ mà nói nên tính là sống sót sau tai nạn á cổ nổ hạ thôn đầu đường. Ski dạ cùng Sù Nạ đi sóng vai, bất quá Sù Nạ là một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ. Sù Nạ thế nào a, nếu không nghỉ ngơi một chút, đều đã nói với ngươi, không muốn miễn cưỡng như vậy. Ski dạ quan tâm hướng về Sù Nạ nói rằng, ngươi cao y tên Na y còn dám nói. Sù Nạ cắn răng nghiến lợi trừng Ski dạ liếc mắt, ngày hôm qua Tô y mù ồn ờ nếu như không phải cuối cùng nàng tuyển trạch cầu xin tha thứ. Hiện tại phỏng trừng liền bước đi đều là chắc trở sự tình á, nếu như bây giờ ta còn có khí lực, không đem ngươi đánh bay đến trong thùng rác, ta liền theo họ ngươi. Tu Nạ rất là xấu hổ, muốn động thủ dạy dỗ một chút Hy Dạ, tuy nhiên lại không có bao nhiêu khí lực, nắm tay mềm nũng. Ha ha, ngươi là nữ nhân của ta, vốn là phải gọi Vũ Dù Mạ Kỳ Tu Nạ A Hy Dạ cười ha ha, nụ cười này ở Tu Nạ xem ra vô cùng cần ăn đòn. Ngươi tốt nhất không nên đắc ý quá sớm. Tu Nạ cắn răng buồn bực hướng về Sĩ Dạ nói rằng. À, ta đây nếu là đắc ý quá sớm nói, ngươi sẽ làm như thế nào a? Sĩ Dạ nụ cười trên mặt không giảm chút nào, ngược lại cười càng thêm tùy ý bắt đi. Tu Nạ hừ lạnh một tiếng, sau đó thẳng thắn không nói, hiện tại Tu Nạ xem như là đã nhìn ra, nàng càng là buồn bực. Sĩ Dạ cái này khốn kiếp lại càng đắc ý các lộ bị chữa sau khi trở về, ta muốn liên hợp cỡ Tì Nạ. Mị cổ tỏ các nàng hảo hảo thu thập ngươi. Tu Nạ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tu Nạ, ngươi bây giờ là không phải nghĩ đến như thế nào chứ nở dê chi ta đâu. Sĩ Dạ hướng về Tu Nạ dò hỏi, không phải Sĩ Dạ thần cơ diệu toán, mà là Tu Nạ biểu tình trên mặt bán đứng nàng. Vừa rồi thời điểm, Tu Nạ trên mặt nụ cười đắc ý lóe lên liền biến mất, hiện ở loại này tình huống bên dưới, sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, ngoại trừ là muốn đến đối phó với hắn như thế nào. Cũng không còn đáng giá gì nàng đắc y a Tu Nạ liếc Hy Dạ liếc mắt, sau đó một bộ lãnh ngạo biểu tình không nói gì. Lúc nào trở về Hy Dạ hướng về Tu Nạ hỏi. Làm sao nghĩ như vậy phải đi về, là tưởng niệm cỡ Tì Nạ, mị cổ tỏ các nàng sao? Tu Nạ nhàn nhạt hướng về Hy Dạ hỏi, giọng nói nhìn như bình thản, nhưng là lại mang theo một cô ghen tuông. Thật là lớn mùi giấm a, người nào ghen tị Hy Dạ trêu đùa mà nhìn Tu Nạ. Lao nương cũng sẽ không nổi máu ghen. Tu Nạ một quyền hướng về Sĩ Dạ đánh tới, bất quá nắm tay mềm yếu vô lực, hình như là tự cấp Sĩ Dạ đấm lưng giống nhau. Tấm tắc, rõ ràng ta đều không có chỉ mặt gọi tên, đã có người dò số chỗ ngồi, ngươi nói ngươi không có nổi máu ghen, có người tin tưởng sao Sĩ Dạ ngươi lại gần, ta và ngươi nói chuyện. Tu Nạ cố nén gần buộc phát ra phẫn nộ, hướng về Sĩ Dạ nói rằng, ha ha, ta cảm thấy lỗ thai của ta tốt. Ngươi có thể ở chỗ này nói, không cần phải để cho ta tiến tới, thực sự không cần như thế. Sĩ Dạ cố ý cùng Tu Nạ kéo ra một chút khoảng cách. Hành, cũng biết ngươi không dám qua đây, lá gan nhỏ như vậy. Tu nạ, bẹp thấp như vậy kém phép khích tướng, với ta mà nói không có nửa điểm hiệu quả. Ski ra mỉm cười nhìn về phía Tu nạ, khích tướng như thế pháp đối với hắn nhưng vô dụng. Hôm nay chúng ta cũng không cần phản hồi hòa vợ quốc. Tu nạ hướng về Ski ra nói rằng, vì sao Ski ra nghi hoặc không hiểu hướng về Tu nạ dò hỏi. Tu nạ khỏe miệng giật một cái, cũng không có cùng Ski ra nói rõ nguyên nhân. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, không muốn bị cờ tì nạ các nàng chê cười. Mình bây giờ cái này hư nhược cha nở dê thà y, nếu như bị cờ tì nạ các nàng thấy, nhất định sẽ chê cười chính mình. Thậm chí Tsu nạ đều đã nhớ lại đi ra, cờ tì nạ cười nhạo mình chẳng diện, cho nên để mặt mũi, đang không có khôi phục tốt phía trước, tuyệt đối không thể trở về đi. Không có vì cái gì, ngược lại ngay tại lúc này không quay về. Tu nạ đương nhiên sẽ không nói cho Ski dạ nguyên nhân. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Ski dạ gật đầu, ở cổ nổ hạ thôn chờ lâu vài ngày cũng không có vấn đề gì. Được rồi Tu nạ, họ rồ xì mà phía trước không phải hai cánh tay phế đi sao, cho nên hắn có khả năng đi tìm người trị liệu. Ski dạ hướng về Tu nạ nói rằng, tìm ta chỉ cho hắn. Tu nạ bĩu môi, nàng ngay cả để ý tới cũng sẽ không để ý tới họ rồ xì mà. Càng chưa nói chỉ cho hắn. Đối với họ rồ xì mà bị thi quỷ phong tận phế bỏ hai cánh tay, nguyên tắc bên trong Tsu nạ khả năng không pháp trị liệu, bất quá bây giờ Tsu nạ, trị liệu là không có vấn đề. Chỉ bất quá Tsu nạ căn bản cũng sẽ không cho họ rồ xì mà trị liệu. Đã từng đồng đội tình cảm, hiện tại đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Hôm nay muốn ăn cái gì Sì dạ hướng về Tsu nạ hỏi, Sì dạ cũng không phải kiêng ăn. Chủ yếu là xem Tsu nạ muốn ăn cái gì. Đi ăn thịt quay, bổ sung một cái thể lực. Tsu nạ trừng Ski dạ liếc mắt sau đó nói rằng. Ski dạ có chút không nói, ngươi muốn ăn thịt quay liền ăn thịt quay à, chúng ta liếc mắt là cái gì quỷ nếu muốn ăn thịt quay. Vậy đi cổ nổ hạ trên đường đi ăn đi, bên kia có một nhà mùi vị rất tốt thịt quay. Ski dạ đối với cổ nổ hạ thôn một ít mỹ thực tiệm hiển nhiên là vô cùng hiểu rõ. Dù sao từng tại cổ nổ hạ thôn cũng đợi thời gian rất lâu. Tu nạ gật đầu, sau đó liền ghé vào Sĩ dạ trên lưng. Người con ta đi qua. Tu nạ ở Sĩ dạ bên thai nhẹ giọng nói. Sĩ dạ biểu tình hơi sừng sờ, sau đó trực tiếp gật đầu bằng lòng. Con Tu nạ, Sĩ dạ tự nhiên là nguyện ý. Nếu như nói Sĩ dạ nhất nguyện ý con là ai, vậy tuyệt đối không phải Tu nạ không còn ai khác. Còn như nguyên nhân trong đó nha, người biết đều hiểu. Bị Ski dạ cõng, Tu nạ cảm thấy thoải mái sinh ra, thoải mái người cũng không dừng là Tu nạ một người. Ski dạ cũng hiểu được vô cùng thoải mái, nếu như có thể mà nói, Ski dạ nguyện ý vẫn có Tu nạ. Đáng tiếc thịt quay tiệm khoảng cách bọn họ cũng không quá xa, đến thịt quay tiệm sau đó, Ski dạ lúc này mới không thôi đem Tu nạ đem thả xuống tới. Kỳ thực Tu nạ cũng giống như vậy, nàng còn thật có chút luyến tiếc từ Ski dạ trên lưng xuống tới đâu. Chương 360, ít chia cùng xả sủ kẻ 3 năm Sĩ dạ cùng Tsu nạ ăn xong thịt quay sau đó, liền ở cô nổ hạ thôn trên đường phố đi dạo. Lẽ nào vừa rồi ngươi ăn chưa no sao? Sĩ dạ nhìn cầm trong tay các loại ăn vặt Tsu nạ. Trước đây thời điểm, Tsu nạ lượng cơm ăn cũng không có lớn như vậy a, hôm qua thiên thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhất định phải nhanh lên một chút bổ sung trở về. Có vấn đề gì không? Tsu nạ vừa ăn nướng sơ quýt, vừa hướng lấy Tinh Vũ hỏi. Không có vấn đề gì. Ski dạ đang trả lời thời điểm, quay đầu nhìn về phía hai cái ăn mặc màu lót đen hồng vân áo gió, đầu đội hệ trùng gió nón lá ra hỏa. Đang nhìn cái gì Tsu nạ vẫn chú ý Ski dạ, chứng kiến Ski dạ dừng bước lại, nhịn không được hướng về Ski dạ hỏi. Xem ra ạ cắt sủ kỳ lá gan lớn thêm không ý tờ à, cũng dám chạy đến cổ nổ hạ thôn tới. Ski dạ mở miệng nói, mới vừa bộ kia trang phục thật sự là quá rõ ràng. Ả cắt sủ kỳ thành viên hóa trang, mà hai tên kia chính là ủ chỉ hạ ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Nhìn thấy hai người bọn họ, Ski dạ cũng không có kỳ quái, dù sao nguyên tắc trong cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch sau đó, bọn họ liền xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn. Nghe Ski dạ lời nói, Tu nạ cũng hướng về bọn họ nhìn sang, sau đó bĩu môi nói rằng, quả thực rất to gan, bất quá bọn họ xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn. Cổ nổ hạ thôn cũng không có cái gì năng lực đối phó bọn họ. Tu nạ lời nói cũng không phải nói, Uchiha Itachi cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thực lực của hai người bọn họ, là có thể vượt lên trước cổ nổ hạ thôn. Ý tứ chân chính là, nếu như bọn họ muốn chạy lời nói, Cố Nộ Hạ thôn căn bản là không làm gì được bọn họ. Ở Sĩ Dạ nhìn về phía bọn họ thời điểm, Uchiha Itachi cũng bén nhẹ nhận thấy được, sau đó ánh mắt theo nhìn qua. Thấy là Sĩ Dạ thời điểm, Uchiha Itachi chân mày âm thầm cau. Đối với Sĩ Dạ ở Cố Nộ Hạ thôn tin tức, hắn cũng không biết. Itachi, không ngờ tới người nam nhân kia đã ở Cố Nộ Hạ thôn. A Hồ Sĩ Gạ kỳ kỳ sảm hướng về Sĩ Dạ phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó nhếch miệng cười. Liên quan tới Sĩ Dạ nghe đồn, Hồ Sĩ Gạ kỳ kỳ sảm tự nhiên nghe nói qua, hơn nữa nghe nói số lần còn không ít, thế nhưng chân chính nhìn thấy Sĩ Dạ vẫn là lần đầu tiên. Đây chính là kế đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt Sĩ Dạ mà ở ngoài, lại một cái bị phong thần nhân A, thực lực thâm bất khả chắc, nghe đồn không có ai biết được cụ dù mà kỳ Sĩ Dạ thực lực cụ thể. Hắn cũng thuộc về chúng ta ạ cả sủ kỳ A. Có muốn hay không đi chào hỏi Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hướng về Uchiha Itachi dò hỏi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm trong lòng là rất muốn đi tới cùng Sĩ Dạ tiếp xúc một chút, tìm hiểu một chút cái tin đồn này bên trong nhận giới tử thần. Chúng ta là có nhiệm vụ, không muốn phức tạp. Uchiha Itachi nhìn Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm liếc mắt, thản nhiên nói. Đối với Sĩ Dạ, Uchiha Itachi thực sự không muốn tiếp xúc, chỉ cần là chứng kiến Sĩ Dạ. Hắn trong lòng thì có một loại cảm giác rất nguy hiểm. Akatsuki thủ lĩnh vẻn thâm bất khả chắc, thế nhưng Uchiha Itachi cảm thấy, vẻn so sánh với Uzumaki Shiza lời nói, trình độ nguy hiểm không đáng giá nhắc tới. Itachi, nếu như ngươi ra tay toàn lực lời nói, là có phải có năng lực cùng Uzumaki Shiza đánh một trận hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hướng về Uchiha Itachi hỏi. Đối với Itachi thực lực, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm vẫn là hết sức bội phục. Cảm thấy toàn bộ nhận giới cũng không có mấy người thực lực vượt lên trước Uchiha Itachi. Bất quá đây chính là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cô lậu quả văn, so với Uchiha Itachi thực lực mạnh thật vẫn có không ít. Không có cách nào so sánh. Uchiha Itachi hướng về hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nói một câu, sau đó liền bước nhanh ly khai, mà hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tự nhiên đuổi kịp Uchiha Itachi. Ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm tương đối nghe theo Uchiha Itachi lời nói, chủ yếu là Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cho rằng Uchiha Itachi năng lực mạnh hơn hắn, vui lòng phục tùng. Hai người bọn họ tới Cổ Nổ Hạ thôn mục đích là vì điều tra cửu vĩ gì nụ gì kỳ, hiện nay Akatsuki đã bắt đầu chuẩn bị cuối cùng kế hoạch. Dĩ nhiên, Uchiha Itachi tới Cổ Nổ Hạ thôn mục đích cũng không dừng là cửu vĩ gì nụ gì kỳ sự tình. Còn có đệ đệ của hắn Uchiha Sasuke. Thú vị, trò hay sắp tới, chúng ta đuổi kịp. Shiza ý cười đầy mặt, lôi kéo Tsuna tay theo sau. Tsuna không giải thích được nhìn Shiza, cũng không biết có cái gì tốt đùa giỡn muốn xem. Tốt, rốt cuộc gặp được. Shiza đứng ở cách đó không xa, tràn đầy xem kịch vui biểu tình nhìn đụng vào nhau huynh đệ hai người. Cái này huynh đệ hai người. Đương nhiên là Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke, cũng là Shiza muốn xem trò hay. Hai huynh đệ ở Cổ Nổ Hạ thôn trên đường cái đụng tới, không biết sẽ va chạm ra tia lửa gì đâu, Shiza vạn phần chờ mong. Vừa lúc, bên này có một tử quán, chúng ta đi vào vừa uống rượu vừa xem cuộc vui. Shiza chứng kiến bên cạnh có một tử quán, lôi kéo Tsuna đi liền đi vào, ngồi ở tới gần cửa sổ trên bàn. Uchiha Itachi nhìn trước mặt Sasuke, môi khẽ nhúc nhích, hắn cũng không có dự liệu được, sẽ ở trên đường gặp phải Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke chứng kiến Itachi thời điểm, biểu tình sững sờ một hồi, sau đó hai mắt bùng lên ra khỏi sắc ý, phẫn hận vô cùng ánh mắt nhìn Uchiha Itachi. Uchiha Itachi, là ngươi. 11 trong nháy mắt lấy ra phi tiêu, sau đó hướng về Uchiha Itachi xông lại. Đối với Uchiha Itachi hận ý quá sâu, lúc này Sasuke thời thời khắc khắc không nghĩ muốn giết chết Uchiha Itachi, cho nên nhìn thấy Uchiha Itachi sau đó liền muốn động thủ. Uchiha Sasuke tốc độ rất nhanh, có lẽ là chứng kiến Uchiha Itachi, bởi vì phẫn nộ mà buộc phát ra tốc độ siêu việt bình thường gấp mấy lần. Trong nháy mắt đi tới Uchiha Itachi trước người, sau đó phi tiêu thẳng đến Uchiha Itachi môn. Không cần xuất thủ, ta tự mình tới giải quyết. Uchiha Itachi nhận thấy được kỳ sảm muốn xuất thủ, lập tức lên tiếng nói rằng. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sảm xuất thủ quá ác, Uchiha Itachi sợ hắn thống hạ sát thủ, đem xả sủ kẻ giết chết. giơ tay lên nắm được ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ cổ tay, tốc độ nhanh đến ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ khó có thể tưởng tượng. Ta ngu xuẩn đệ đệ, hôm nay liền cho ngươi một bài học. Uchiha Itachi thản nhiên nói. Răng rác một tiếng, Uchiha xạ xủ kẻ cổ tay, bị Uchiha Itachi lực mạnh vặn gãy. Bất quá tuy là vặn gãy Uchiha xạ xủ kẻ cổ tay, nhưng Uchiha Itachi xuất thủ rất có đúng mực. Mặc dù sẽ thương tổn đến xạ xủ kẻ, bất quá cũng không biết lưu lại cái gì di chứng. Ách a a a xạ xủ kẻ gào lên đau đớn một cái tiếng, quỳ một chân trên đất, mồ hôi lạnh từ cái trán nhỏ giọt xuống. Tay của ta. Phế vật, xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có cái gì trưởng thành, như vậy ngươi ngay cả bị ta giết chết tư cách cũng không có. Uchiha Itachi nhàn nhạt hướng về xạ xủ kẻ rêu cực nói, điên cuồng kéo cừu hận. Thì ra hắn là đệ đệ của ngươi A Hổ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cố ý nhìn nhiều Uchiha xạ xủ kẻ vài lần, thật không nghĩ tới đây là Itachi đệ đệ, bất quá cùng Itachi so với lên, thực sự kém xa. Hoàn toàn chính xác, mặc dù là hai huynh đệ, tuy là Uchiha xạ xủ kẻ là nam nhị hào, thế nhưng so sánh lời nói, Uchiha xạ xủ kẻ thực sự bị Uchiha Itachi cho miểu sát. Vô luận là ở mỗi bên phương đi hệ nờ mà nói, Uchiha xạ xủ kẻ đều bị chớp nhoáng giết hết, thậm chí nếu như không phải hắn là nhân vật chính, chỉ bằng tính cách của hắn sớm cũng không biết chết mấy lần. Cái này ngu xuẩn đồ đạc, căn bản không xứng làm đệ đệ của ta. Uchiha Itachi lanh khóc vô tình nói rằng, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm nghe vậy âm thầm nhìn Itachi liếc mắt, thật đúng là vô tình à, mặt đối với đệ đệ của mình, đều có thể dưới nặng tay như thế. Vừa rồi Uchiha Itachi không chút lưu tình vặn gãy xạ xủ kẻ cổ tay, đã thành công hù dọa Kỳ Sảm, để Kỳ Sảm cho rằng Uchiha Itachi đối với Uchiha xạ xủ kẻ không có chút nào cảm tình cái. Chương 361, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cả đời địch 4 năm xéo đối diện tử quán. Xì ra đem phía trước chuyện đã xảy ra, toàn bộ thu hết vào mắt. Uchiha Itachi cũng ngon độc, không hổ là có thể đối với tộc nhân mình, cha mình người hạ thủ. Tuna tiểu nhấp một miếng rượu, sau đó nói. Tấm tắc, kỳ thực Uchiha Itachi xuất thủ đúng, nếu như Uchiha Itachi không ra tay, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm sẽ phải động thủ. Xì ra khẽ gật đầu một cái nói rằng, nếu để cho Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm động thủ, trực tiếp xuất ra xạ mệ hạ đã đại đao tới đem Uchiha xạ xủ kẻ đập chết, không có nửa điểm lung lay. Cho nên nói, ngay mới vừa rồi thời điểm, Uchiha Itachi xuất thủ là bảo toàn xạ xủ kẻ tính mệnh. Xuất thủ có điểm tàn nhẫn, xem ra Uchiha Itachi thực sự muốn để Uchiha xạ xủ kẻ đối với hắn một hận đến cùng. Xạ gì găng lực lượng, dùng hận ý kích phát là nhanh nhất, Uchiha Itachi đã sớm cho Uchiha xạ xủ kẻ sắp xếp xong xuôi đường. Ngươi có bản lãnh sẽ giết ta, nếu không ta nhất định phải giết ngươi. 263 Uchiha xạ xủ kẻ phẫn hận hướng về Uchiha Itachi quát. Hắn không rõ Bạch Vũ Trí Itachi tại sao muốn làm như vậy, tại sao muốn tiêu diệt Uchiha nhất tộc, liền phụ mẫu đều có thể giết chết. Lúc đầu xạ xủ kẻ rất muốn chất vấn một cái, bất quá nhìn thấy Uchiha Itachi thời điểm, hắn liền không khống chế được trong đầu của chính mình xung động. Chỉ ngươi Uchiha Itachi biểu tình bình thản. Trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu ba động, bình thản có chút khinh thường. Không sai liền là khinh thị, ở xạ xủ kẻ trong mắt, rõ ràng chính là khinh thường hắn. Biết ngươi vì sao có thể còn sống sót sao Uchiha Itachi nhàn nhạt hỏi. Sau đó không có các lộ ủy trừ Uchiha xạ xủ kẻ nói, Uchiha Itachi liền tự mình nói rằng, cũng là bởi vì ngươi quá yếu, ta căn bản khinh thường giết chết ngươi, ngươi ngay cả bị ta giết chết giá trị cũng không có. Để ngươi tới cảm thụ một chút, Uchiha nhất tộc trí cao nhãn thuật à, không có này đôi con mắt phía trước, ngươi căn bản cũng không có đứng trước mặt ta tư cách. Uchiha Itachi mở ra mản dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nhãn lực mang tới uy áp, đưa tới Uchiha xạ xủ kẻ mới vừa mở ra xạ dì gẳng trực tiếp bị mạnh mẽ đóng cửa. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả mở mắt năng lực cũng không có, phế vật. Loại này bất tiết nhất cô tư thế, sâu đậm kích thích xạ xủ kẻ lòng tự trọng. Tuy là thực lực không mạnh, thế nhưng Uchiha xạ xủ kẻ lòng tự trọng so với ai khác đều cao. Ta nhất định phải giết ngươi. Uchiha xạ xủ kẻ dùng một cái khác hoàn hảo tay, đi công kích Uchiha Itachi. Bất quá ở Uchiha Itachi trước mặt, xạ xủ kẻ đúng như cùng một cái bị tùy ý tay máy trẻ mới sinh giống nhau, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Xạ xủ kẻ quỳ dạp trên mặt đất, trong nội tâm bắt đầu thống hận chính mình, vì sao chính mình yếu như vậy, hắn phải trở nên mạnh, hắn muốn có được lực lượng cường đại. Đang ở Uchiha Sasuke điên cuồng hơn thời điểm, hắn gáy Orochimaru mà lưu lại chú ấn, bắt đầu mơ hồ làm đau, để Uchiha Sasuke nổi gân xanh. Uchiha Itachi nhìn trước mắt Sasuke, khẽ cau mày. Tsukami thi triển ra nhãn thuật Tsukami, đem Uchiha Sasuke kéo vào ảo thuật thế giới, sau đó Uchiha Itachi thông qua nguyệt đọc cái này ảo thuật, cho Uchiha Sasuke chiếu phim một cái dưới Uchiha diệt tộc việc. Dĩ nhiên, cũng không phải thật sự là Uchiha diệt tộc việc, mà là Uchiha Itachi chính mình biên tạo nên. Trong đó không có cổ nổ hạ thôn nhúng tay, cũng chỉ có Uchiha Itachi chính mình đem Uchiha nhất tộc diệt hết giả tạo hình ảnh. Thế nhưng cái này Uchiha Sasuke không biết là giả, nhìn trước mắt lóe lên một màn, Uchiha Sasuke đối với Uchiha Itachi càng thống hận hơn. Chịu đến mãnh liệt tinh thần kích thích, Uchiha Sasuke nhất câu ngọc xạ dị gẳng, thành công tiến hóa thành vì nhị câu ngọc xạ dị gẳng. Ảo thuật trong không gian trôi qua rất lâu, bất quá giới bên ngoài xem ra bất quá là trong nháy mắt. Nhìn lóe lên liền biến mất nhị câu ngọc xạ dị gẳng, Uchiha Itachi âm thầm gật đầu, trợ giúp hắn mở ra nhị câu ngọc xạ dị gẳng, cũng không tệ lắm. Uchiha Sasuke lúc này nên đã hôn mê, cho dù Uchiha Itachi thủ hạ lưu tình, Sasuke như trước bị thương nghiêm trọng. Itachi ngươi không sao chứ? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm có chút quan tâm hướng về Uchiha Itachi dò hỏi. Chảy máu con mắt, để Uchiha Itachi tình trạng nhìn qua thật không tốt. Không có biện pháp, sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, chính là muốn đánh đổi một số thứ, lúc này chính là Uchiha Itachi trả giá cao. Ánh mắt hơi có chút mơ hồ, bất qua Uchiha Itachi cảm giác hoàn hảo, hắn bây giờ tình trạng cơ thể, chống đỡ đến xạ sủ kẻ lớn lên cũng không có vấn đề. Đối phó một cái hạ nhẫn, tại sao còn muốn sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đâu? Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm có điểm không hiểu nổi Uchiha Itachi. Rõ ràng tùy tiện một cái ảo thuật là có thể giải quyết. Uchiha Itachi đương nhiên sẽ không cho Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm giải thích. Lập tức rời đi Cổ Nổ Hạ Thôn. Uchiha Itachi hướng về Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm nói rằng. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ, chẳng lẽ không tiếp tục điều tra sao? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hỏi. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ nhưng là đến điều tra cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Vừa rồi chúng ta đã kinh động Cổ Nổ Hạ Thôn nì ra. Phỏng chừng bọn họ đang ở trên đường chạy tới, không đi nữa, sẽ không đi được. Uchiha Itachi trầm giọng nói rằng. Mục Diệp Toàn Phong đang ở Uchiha Itachi mới vừa nói xong, một gã người xuyên lục sắc quần áo nịt ngốc nết nì ra, hướng về Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm đã qua đi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm sức phản ứng cũng rất nhanh, trong nháy mắt sử dụng xà mệ hạ đà ngăn trở đà đánh, tự thân cũng bị đẩy lùi ra khoảng cách rất xa. Ngươi là ai? Hổ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm nhìn trước mắt trang phục cổ quái, có nồng đậm lông mày rậm nì ra. Cô nộ hạ thôn cao ngạo thương lam manh thú Mai Tổ Gai. Mai Tổ Gai vô cùng kiêu ngạo giới thiệu chính mình, đồng thời hướng về Hổ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm giơ ngón tay cái, sáng sáng chính mình hàm răng trắng đoãn. Mai Tổ Gai Hổ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cao mày, căn bản cũng không có nghe nói qua, nghĩ đến cũng chỉ là một hạ người vô danh. Được rồi. Mại Tổ Gai bị Hổ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm trở thành hạng người vô danh, hồn nhiên không biết Mại Tổ Gai chính là của hắn chọn đời địch. Nguyên tắc trong, Hổ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm chính là bị Mại Tổ Gai đánh bại, sau đó tự sát chết. Kỳ Sảm, không nên coi thường đối phương. Uchiha Itachi hướng về Kỳ Sảm nói rằng, ở nơi này nhìn như phổ thông, thậm chí có điểm khôi hài Mại Tổ Gai trên người, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nói cách khác, đối phương có thể làm cho hắn rơi vào sức mạnh nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác, nếu như mà tổ gai mở ra bát môn độn giáp chi trận, bát môn toàn bộ khai hỏa tình huống bên dưới, một cước là có thể đá chết Uchiha Itachi cùng Kỳ Sảm hai người bọn họ. Bất quá cái này cũng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là không nên trúng Uchiha Itachi ảo thuật. Dĩ nhiên, mẹ ấy năm, hai gai cũng sẽ không sử dụng bát môn độn giáp chi trận. Cái này có thể là dùng chính mình sinh mệnh để đổi công kích ta, cường đại tới đâu cũng không thể sử dụng. A Hổ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm nhìn Uchiha Itachi liếc mắt, sau đó gật đầu, nghĩ đến phía trước đối phương công kích lực đạo, quả thực so với hắn còn mạnh hơn. Phản nhận Uchiha Itachi, ngươi xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn đến cùng có mục đích gì mà tổ gai không có nhìn về phía hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, mà là nhìn ủ trì hạ ịt chia. Đánh nhanh thắng nhanh, đồng loạt ra tay. U trì hạ ịt chia không trả lời mà tổ gai vấn đề, hướng về hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nói rằng. Đồng loạt ra tay không khỏi quá để mắt hắn. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nhếch miệng cười, lộ ra sắc nhọn vô cùng hàm răng. Không thể không nói hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm người này, dáng dấp thật cùng cá mập giống nhau, quả thực giống như là sa ngư nhân chuyển thế A. Cái này nếu như đặt ở hải tặc thế giới, thỏa thỏa bị coi thành ngư nhân. Cái này thiên sinh tướng mạo, hơi bị quá mức đặc biệt.